Khi rừng cam nở rộ, chương 63, yêu cầu đơn giản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì? Thương Diễn Trì nhìn vẻ mặt lo lắng của Nhiễm Anh, chợt mỉm cười. Ăn với anh một bữa cơm, chỉ vậy thôi, anh nói nhiều như vậy, đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng chỉ đưa ra một yêu cầu đơn giản. Chứ còn cách nào khác? Thương Diễn Trì chớp mắt, anh muốn em hẹn hò với anh thì em cũng có đồng ý đâu. Nhiễm Anh nhìn vào mắt anh, chợt thoáng qua một suy nghĩ, hẹn hò với một người như Thương Diễn Chi chắc hẳn sẽ rất thú vị. Nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra liền bị Nhiễm Anh gạt đi. Thời điểm này cô không thể phân tâm, nhất định phải ổn định việc trồng cam trước, sau đó mới nghĩ đến việc tình cảm. Khi Nhiễm Anh và Thương Diễn Chi đi ăn, khách ở sân phía sau nông trang đã gần rời đi, sau đó lại thêm hai đợt khách mới đến. Có vẻ như vườn dâu có khởi đầu không tệ. Nhiễm Anh trong mắt có ý cười nói, em nghĩ hôm nay bọn em gặp may, không phải may mắn mà là sự chăm chỉ và đi đúng hướng mà em đã vạch ra. Cảm ơn anh, đây không phải là khen ngợi, anh chỉ nói ra sự thật thôi. Thương Diễn Chi bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Nhiễm Anh, à anh, em làm rất tốt. Nhiễm Anh ngừng ăn, ngước mắt nhìn Thương Diễn Chi, em biết em rất có năng lực, anh không cần khen đâu. Câu nói không khách sáo của cô khiến Thương Diễn Chi bật cười. Tự tin như vậy đúng là rất khiến người ta chú ý. Người như vậy anh chắc chắn phải theo đuổi cho bằng được. Ăn xong, Thương Diễn Chi có việc nên không ở lại lâu. Nhiễm Anh quay lại vườn dâu của Tiêu Trường Phát để giúp một tay. Khi cô về đến nhà thì trời đã tối. Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra, Nhiễm Anh cũng mệt mỏi. Việc đầu tiên cô muốn làm khi về đến nhà là đi tắm và nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng vừa vào cửa thì bắt gặp ánh mắt tò mò của bà Hứa Nhược Lan. Mẹ, có chuyện gì vậy? À anh, chuyện gì? Con có phải? Bà Hứa Nhược Lan chú ý đến từng biểu cảm của con gái. Có phải con đang yêu không? Con đang hẹn hò với cậu giám đốc họ Thương kia đúng không? Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Sao lại có chuyện con và anh ấy yêu đương lúc này? Ánh mắt của Nhiễm Anh trở nên lạnh lùng, suy nghĩ biến đổi trong giây lát. Nhưng hôm nay mấy người trong làng nói, con và cậu ấy. Mẹ, Thương Diễn Chi hôm nay đến ủng hộ vườn dâu của làng chúng ta. Việc này cũng chỉ là xã giao, có gì mà khiến mọi người suy đoán lung tung như vậy. Chỉ vậy thôi, nếu không thì còn việc gì à? Bà Hứa Nhược Lan không yên lòng là lẽ đương nhiên, huống chi hoàn cảnh của Thương Diễn Chi lại vượt trội như vậy. À anh, mẹ chỉ là lo lắng thôi. Mẹ, thật sự không có gì phải lo lắng. Thương Diễn Chi và con chỉ là bạn bè xã giao thôi. Nhiễm Anh chọn cách giấu việc Thương Diễn Chi đang theo đuổi mình. Tốt hơn hết là không để mẹ cô biết vào lúc này. Nếu có người yêu thì con chắc chắn sẽ nói với mẹ. Được rồi, thành thật mà nói. Trong mắt bà Hứa Nhược Lan, con gái của bà là tốt nhất. Cô xứng đáng với một người thanh niên hoàn hảo. Nhưng thực tế mà nói, bà nhận thức được khoảng cách giữa gia đình bà và nhà Thương Diễn Chi. Thà là con gái bà kết hôn với một người có hoàn cảnh tương xứng với gia đình bà, cuộc sống an ổn, ít nhất đó là những gì Hứa Nhược Lan nghĩ. Mẹ, con đi tắm đây. Nhiễm Anh biết bà Hứa Nhược Lan lo lắng điều gì, nhưng cô không nghĩ điều mẹ mình lo lắng sẽ thành hiện thực. Thỏa thuận 3 năm mới chỉ đi được hơn nửa năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét theo lời nói của Thương Diễn Chi hôm nay, cô cảm thấy có lẽ anh sẽ không chờ nổi đến 3 năm. Không chừng rất nhanh sẽ có thể tìm được một người phù hợp hơn cô. Nghĩ đến đây, trong lòng Nhiễm Anh mơ hồ có một cảm giác mất mát. Cô kìm nén cảm giác khó chịu, sắp xếp công việc rồi đi ngủ sớm. Trước mắt cô còn rất nhiều việc phải làm ở vườn cam, vì vậy Nhiễm Anh cố gắng xóa những cảm xúc tiêu cực trong đầu. Nhiễm Anh bận rộn với việc ở vườn dâu. Sau khi đợt thu hoạch thứ 3 kết thúc, cô bắt đầu chuẩn bị cho vụ thu hoạch nho ở nhà kính bên cạnh. Với kinh nghiệm từ trang trại dâu trước đây, việc hái nho cũng khá suôn sẻ. Ngoài lượng khách quen từng đến hái dâu, đợt này họ có thêm nhiều khách hàng mới. Anh em nhà họ Tiêu mỉm cười rạng rỡ, năm mới đến, sau đó là Nguyên Tiêu. Họ chủ động mời đội lân sư rồng đến trình diễn cho cả thôn. Qua Tết, Nhiễm Anh còn bận rộn hơn trước. Sau khi nhìn thấy số tiền kiếm được từ việc hái dâu, dân làng bắt đầu thầm khen ngợi sự thông minh và nhạy bén của Nhiễm Anh. Thời gian trôi qua rất nhanh khi con người ta bận rộn, vườn hoa đỗ quyên sau núi cũng đã bắt đầu lên nụ. Quan trọng hơn, những trái cam rốn mà cô chăm sóc cẩn thận hơn 2 năm cuối cùng cũng đã chín. Cách chương.